Nam phụ độc ác gả cho nhân vật phản diện tàn tật. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường trở về, Lệ Phần luôn suy nghĩ làm cách nào để anh có thể nói ra thân phận với Sở Trần, nhưng bây giờ đẩy cửa ra, thấy cảnh tượng này, lại nghe Sở Trần nói thế, Lệ Phần lập tức quẳng suy nghĩ đó ra khỏi đầu, trong lòng trào dâng cơn tức giận cái tên lẳng lơ này. Trong nhà đã có chồng, thông đồng với anh trai của chồng thì thôi đi, bây giờ lại thông đồng với một tên đạo tặc vũ trụ nữa sao? Cứ như thế, bụng đói vơ quàng, Lệ Phần nhớ đến dấu vết trên người Sở Trần, cảm thấy Lệ Nhiên phải giày vò Sở Trần rất nhiều lần. Nên chúng mới gần như không hề biến mất, tại sao vừa mới xa Lệ Nhiên là cậu ta lại bắt đầu tìm mồi mới, rồi là Lệ Nhiên không khiến cậu ta thỏa mãn. Lệ Phần vừa giận vừa liếc nhìn đôi chân của Sở Trần. Sở Trần nhận ra tầm mắt anh, lại tiếp tục gọi. Chủ nhân, Lệ Phần hít một hơi thật sâu. Anh muốn Sở Trần ngậm miệng, muốn đánh cậu, nhưng nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia thì lại nhớ tới chuyện bản thân muốn thẳng thắn nên đành kiềm chế. Thật ra Lệ Phần đã hiểu rõ tính tình của Sở Trần. Hành vi bây giờ của đối phương cũng phù hợp với hình tượng trong suy nghĩ Lệ Phần. Dù sao cái người này còn quyến rũ luôn anh chồng cơ mà. Nhưng từ lần đó về sau, Lệ Phần đã vô thức gom Sở Trần vào phạm vi của mình. Huống chi, tuy Lệ Nhiên không vui khi Sở Trần thông đồng với anh, nhưng xét đến cùng, cả hai vẫn cùng một người. Mặc dù hành động Sở Trần là vi phạm đạo đức, nhưng pháp luật vẫn công nhận. Còn bây giờ lại khác, thân phận hiện tại của Lệ Phần là thủ lĩnh của tổ chức đạo tặc vũ trụ xa lạ. Với thân phận vi diệu khác biệt giữa hai người, Lệ Phần cảm thấy bản thân phải dạy dỗ Sở Trần một chút. Lệ Phần nhấc tay khóa cửa lại, ngồi đối diện Sở Trần, nhìn chằm chằm cậu. Sở Trần từ từ đứng dậy, ngồi khoanh chân trên giường. Hai người đối diện nhau một lúc, Lệ Phần dùng giọng điệu thẩm vấn, lạnh lùng hỏi. Tôi nghe nói cậu đã có chồng rồi, không ngờ cậu lại như thế. Tại sao cậu dám giấu người đàn ông của mình mà ngoại tình với tôi? Tôi chính là đạo tặc vũ trụ người người khiếp sợ, cậu không sợ tôi nói thẳng chuyện này ra ngoài sao? Nói rồi, chẳng biết Lệ Phần nghĩ đến điều gì, hai tai bỗng đỏ bừng. Sở Trần nhìn thấy tai anh đỏ lên thì phì cười. Lệ Phần sững sờ, cái này có gì đáng cười, rõ ràng anh đang rất hung dữ mà. Sở Trần lại càng cảm thấy Lệ Phần thật đáng yêu. Cậu dứt khoát xuống giường, chẳng e sợ Lệ Phần mà nhào vào ngực anh, đôi mắt cong lên như trăng non. Anh nghĩ em là đồ ngốc, không nhìn ra sao? Lệ Phần, Sở Trần nói thẳng, mặt nạ của anh, rồi cả người đi theo sau anh nữa, đều khiến anh bị bại lộ rồi. Nếu em đoán đúng thì hẳn người con gái tóc dài là cô gái tóc ngắn trước đây đến nhà làm xét nghiệm, được em thuê làm bảo vệ phải không? Mặc dù toàn bộ đều ngụy trang nhưng vẫn có cảm giác quen thuộc. Sở Trần luôn nhạy bén trong những chi tiết nhỏ, đặc biệt là đôi mắt của người khác. Vậy nên, Sở Trần chỉ cần nhìn một chút là nhận ra được ba nhân cách lúc hoán đổi của anh xã nhà mình. Mặc kệ Lệ Phần ngụy trang thế nào thì ánh mắt vẫn không thay đổi. Lệ Phần sừng sốt. Anh nhìn Sở Trần với vẻ ngạc nhiên tột độ, rõ ràng dáng vẻ hiện tại của anh khác hoàn toàn với trước kia, thế mà Sở Trần có thể nhận ra anh ư? Lệ Phần nhớ lại Sở Trần từng nhìn chăm chăm mình, chắc khi đó cậu ta đã biết thân phận mình rồi. Thảo nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thảo nào Sở Trần như ăn tim hùm mật gấu, hoàn toàn không từ chối mà đồng ý ở cùng mình, còn an ủi bạn học là sẽ không xảy ra chuyện gì. Sở Trần chẳng hề sợ mình, còn cố tính quyến rũ nữa, thậm chí rất tự nhiên, chẳng những gọi mình là chủ nhân, mà còn để lộ chân. Những trò này đều là thứ mà Sở Trần chơi đùa với Lệ Nhiên lúc ở nhà. Thế nên, không phải do Sở Trần tùy tiện thích người khác sao? Lệ Phần nghĩ tới đây, trái tim muốn nhảy ra ngoài đã từ từ trở lại. Lòng anh bỗng chốc rối rắm, cảm giác không nói lên lời, hơi chua, lại vô cùng ngọt ngào, xâm chiếm toàn bộ lồng ngực anh, khiến anh hơi muốn hôn Sở Trần, nhưng mình tuyệt đối sẽ không chủ động hôn Sở Trần. Mình không hề thích cậu ta, sao vậy? Sở Trần đưa tay, khoác lên người Lệ Phần, khoảng cách giữa hai người càng gần thêm. Cậu tủm tỉm cười, cố tình nói. Nhưng mà, em vẫn còn vấn đề không rõ. Rốt cuộc anh là Nhiên Nhiên hay là anh trai? Lệ Phần bỗng chốc hoàn hồn, não điên cuồng vận động. Mục đích của chuyến lên thuyền này là để anh ăn cơm Sở Trần làm, cải thiện tình trạng bạo loạn tinh thần. mà bạo loạn tinh thần chỉ có Lệ Nhiên bị. Anh trai không bị, Lệ Phần chẳng cần nghĩ ngợi. Anh là Lệ Nhiên, ồ, Sở Trần nhìn ánh mắt hung dữ, luôn mang theo sự nguy hiểm của Lệ Phần thì trả lời đầy ẩn ý. Lệ Phần sợ Sở Trần không tin, chỉ mặt nạ trên mặt. Chẳng phải em từng thấy mặt nạ của anh trai sao? Mặt nạ của anh và anh ta khác nhau nhưng cùng một kiểu dáng. Anh dừng một chút, nói thêm, kiểu anh em, Sở Trần suýt nữa phì cười. Cậu cố đi theo mạch suy nghĩ của Lệ Phần, gật đầu nói. Ừ, đúng thế thật. Hai người đối mặt một lúc, Lệ Phần không khỏi chột dạ, còn nói, như em thấy, quân đoàn này, đúng là cấp dưới của anh. Trước đó không cho em biết vì sợ em lo ngại. Thật sao? Sở Trần nghi ngờ hỏi. Vậy vì sao tên của quân đoàn là Phần, chứ không phải tên Nhiên của anh vậy? Có phải anh trai bắt nạt anh không? Tôi bắt nạt cậu ta. Lệ Phần thầm khinh thường trong lòng. Dĩ nhiên không phải. Trong mắt Sở Trần chan chứa ý cười. Vậy vì sao? Lệ Phần trả lời. Lúc trước từng dùng tên anh nhưng anh cảm thấy một Phần, một Nhiên quá rõ ràng nên đổi thành Diệm. Quý Thịnh từng đến nhưng không hề phát hiện thân phận của anh và anh trai. Thì ra là thế. Sở Trần, vậy lúc ở ngoài hai người xưng hô thế nào? Gọi là quân đoàn trưởng. Lệ Phần nói xong thì bổ sung thêm, hoặc là sếp, ông chủ. Sở Trần khẽ cười, vậy bây giờ anh có thêm một cái tên mới rồi đấy. Lệ Phần ngạc nhiên, không đuổi theo kịp mạch suy nghĩ của Sở Trần, anh mờ mịt hỏi. Tên gì? Sở Trần hắng giọng, kề sát bên tai anh, cố tình dùng giọng điệu dịu dàng. Chủ nhân, Lệ Phần. Cơ thể Lệ Phần cứng đơ, đứng im giống như pho tượng, hai tay còn đỏ hơn khi nãy. Sở Trần nhìn thấy dáng vẻ này của anh, trong lòng vui vẻ vô cùng, đứng dậy nói chính sự. Em còn lo lắng tinh thần của anh bạo loạn, sợ rằng tháng này em không ở bên cạnh thì anh sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Sau khi biết anh tới, em lập tức an tâm. Vừa hay em đói bụng, trên phi thuyền có phòng bếp không? Có, Lệ Phần trả lời, nguyên liệu nấu ăn đều ở trên chiến hạm, anh đã để cấp dưới đưa đến phòng bếp rồi. Vậy em đi nấu cơm trước, đợi khi nào làm xong, em sẽ liên lạc qua vòng tay. Đúng rồi, đến lúc đó anh nhớ cải trang đấy, đừng để đám bạn học kia biết quan hệ giữa chúng ta. Lệ Phần dừng vài giây mới gật đầu. Được, trước khi đi, Sở Trần lại hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đủ nguyên liệu nấu ăn không? Lệ Phần đáp ngay, tốc độ chiến hạm nhanh hơn phi thuyền, dùng hết có thể tạm thời mua thêm. Dù sao những nguyên liệu nấu ăn quý giá kia không thể giữ lâu đến 2 tháng. Sở Trần lập tức yên tâm, vậy em gọi mấy người bạn đến nhé. Lệ Phần gật đầu không chút do dự. Được, là Sở Trần nấu cơm nên đương nhiên Lệ Phần không có ý kiến. Huống chi còn là bạn của Sở Trần. Bọn họ vẫn luôn bảo vệ cậu. Sau khi Sở Trần xuống lầu, cậu trông thấy người đàn ông cao lớn của quân đoàn Phần Diệm đang đi vào phòng. Cậu giữ chặt người kia. Bây giờ anh rảnh không? Người kia nhìn lại, thấy đúng là anh dâu nên liền vỗ ngực mình. Rảnh ạ? Sở Trần tùm tìm cười. Vậy anh giúp tôi một tay nhé. Người đàn ông kia cũng không hỏi cậu muốn làm gì, chỉ gật đầu. Được, lúc này, trên hành lang cũng có những học sinh khác đi ngang qua. Họ bắt gặp Sở Trần gọi một trong số những thành viên của đạo tặc vũ trụ, tim lập tức giật thót lên tận cổ họng, sợ tên kia chỉ dùng một tay đã đánh Sở Trần nát thành phấn. Chẳng ngờ tới Sở Trần lại dùng giọng điệu đương nhiên bảo đạo tặc vũ trụ giúp mình. Đạo tặc vũ trụ đó, lại giúp một học sinh bình thường như cậu, trợ thù. Sở Trần chán sống rồi à, nhưng điều khiến người khác bất ngờ là tên đạo tặc vũ trụ giết người không chớp mắt kia lại thoải mái đồng ý. Thậm chí chẳng do dự lấy một giây. Không phải chứ, những đạo tặc vũ trụ này dễ nói chuyện thế cơ à? Khác hoàn toàn so với tưởng tượng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Sở Trần dẫn người kia đi xuống, còn tán gẫu. Gọi thế nào, người kia, tôi tên Tư Ngũ. Vừa nói đến con số này, Sở Trần bấy giờ liếc anh ta vẻ sâu xa. Lúc Sở Trần rèn luyện sức mạnh tinh thần trong nhà thì vô tình vào sân huấn luyện của đám người quân đoàn Phần Diệm. Khi đó, cậu không rời đi ngay mà lựa chọn đối chiến với bọn họ. Người duy nhất cậu giết chính là Tứ Ngũ. Chú ý tới ánh mắt của Sở Trần, Tứ Ngũ hắng giọng, cũng nhớ tới tình huống đối chiến lần đó. Anh ta nghĩ tới thực lực của cậu thì không khỏi khom lưng với cường giả. Cậu còn nhớ tôi ư, Sở Trần? Về sau bọn họ đối chiến thế nào? Ai thắng? Tứ Ngũ, Tư Ngũ không biết sức mạnh tinh thần của Sở Trần nên bị cậu giết, lúc ra ngoài chọn làm khán giả. Mà người anh ta lựa chọn theo dõi chính là Sở Trần nên dễ dàng thấy được thao tác của cậu. Sở Trần phát hiện điểm bất thường thì ẩn đi thông báo rồi rời khỏi phòng huấn luyện. Tư Ngũ nhẫn nhịn một lúc, mới chọn nói thật, người quân đoàn còn tưởng sếp tới nên muốn tập trung lại xử lý anh ấy. Không ngờ lại chính là cậu, lúc tôi vô tình gặp cậu cũng là khi tôi chuẩn bị đi tập hợp. Nơi cậu thoát khỏi đã gần tới chỗ bọn họ mai phục, vì cậu ẩn thông báo đi nên họ không hề biết. Khán giả sẽ không thể nào nhắc nhở, lúc ấy, Tư Ngũ được hệ thống chuyển sang màn hình các thành viên khác thì cuống đến phát khóc. Sở Trần sững sờ, cậu hoàn toàn không ngờ là như vậy, mắt cong lên. Chờ bao lâu, không dài lắm, Tư Ngũ nói, bọn họ đã phải đợi vỏn vẹn 4 tiếng đồng hồ đấy. Sở Trần thở phào, gật đầu trả lời, vậy là tốt, không thì tôi sẽ thấy áy náy mất. Tư Ngũ khổ mà không thể nói, nhưng bất kể thế nào, anh ta cũng không thể để anh dâu phát hiện cả đám là đồ ngốc được. Lỡ như anh dâu ghét bỏ bọn họ thì phải làm sao bây giờ? Hai người cùng đi đến phòng bếp, Sở Trần lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi sẽ thị phạm trước, anh giúp tôi xử lý những đồ ăn này nhé. Sở Trần đã từng thực hành tại nhà, chỉ cần cậu cầm muôi lên thì đều thành công, đều cải thiện tình trạng bạo loạn tinh thần. Còn về phần ai xử lý nguyên liệu thì không sao, phát hiện này giúp Sở Trần giảm được khối lượng lớn công việc. Mặt Tư Ngũ phát sáng, nhớ lại những món được sếp mang về chiến hạm để giám định. Được, nửa tiếng sau, một mùi thơm mê người bay ra từ phòng bếp. Cách chương.